Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 91, đáng yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, miêu thân khứu giác dị thường nhanh nhạy ở tần trầm trên người nghe thấy được mặt khác miêu mễ trên người hương vị. Còn không ngừng một loại. Hứa Giản kinh ngạc, một đôi màu xanh băng đôi mắt chừng đến đại đại. Đối với tần trầm một trận cuồng miêu. Ta cho rằng ngươi như vậy vãn trở về là bởi vì công tác. Không nghĩ tới ngươi là đi ra ngoài lãng. Là ta hứa sữa bò béo không hảo loát vẫn là ngươi tần trầm phiếu. Nhìn vô cớ đột nhiên tạc mao đối chính mình miêu miêu kêu Hứa Giản. Tần trầm không có thể từ hắn kích động ngữ khí cùng thần thái chung phân tích ra hắn ý tứ. Trong mắt có chút mờ mịt. Ngươi làm sao vậy? Nói chuyện đồng thời tần trầm duỗi tay tưởng giúp hắn thuận mao. Đối mặt tần trầm duỗi lại đây tay. Hứa Giản không chút nào cảm kích nâng lên thịt lót chụp bay. Ở trên sofa rậm rậm chân. Kìa ý tứ. Lời nói không nói rõ ràng đừng nghĩ sờ. Ta. Hứa Giản cảm xúc tới mặc danh. Còn không cho chính mình chạm vào. Không biết chính mình chỗ nào chọc hắn tần trầm không có biện pháp. Lấy ra đã lâu vô dụng laptop. Khởi động máy sau Hứa Giản hai điều trước chân đem bàn phím ấn đến bạch bạch rung động. Phảng phất cùng nó có đại thù. Ngươi hôm nay đi đâu vậy? Tần trầm vừa thấy. Nguyên lai là cha cương. Cười cười sau lại đem chính mình hôm nay hành trình đại khái cùng Hứa Giản nói một lần. Lục xong thăm hỏi sau đi công ty. Nghe tới cũng không có cái gì vấn đề. Hứa Giản đầy mặt đều viết không tin, vậy ngươi trên người miêu vị là chuyện như thế nào? Nhìn đến, miêu vị, hai chữ. Tần trầm rốt cuộc minh bạch Hứa Giản khác thường là bởi vì cái gì? Giờ khóc giờ cười giải thích. Biết ta dưỡng miêu, cho nên hôm nay thu thăm hỏi địa điểm bị tiết mục tổ bọn họ định ở miêu già. Ngươi nói miêu vị, hẳn là khi đó dính lên. Ở miêu già đãi gần hai cái giờ. Tần trầm chính mình là cái gì cũng chưa ngửi được. Lại không nghĩ rằng Hứa Giản cái mũi như vậy linh. Cọ hai hạ liền phát hiện. Miêu mễ quán cà phê. Sở hữu ái miêu nhân sĩ thiên đường. Ở bên trong ngươi chẳng những có thể uống đến thơm nồng thuần hậu cà phê tốt đẹp vị điểm tâm. Còn có thể loát đến các loại chủng loại tính cách mèo con. Nghe tần trầm nói xong. Hứa Giản nửa híp mắt xem hắn. Nghĩ thầm, người đi miêu già, kia không phải cao hứng hỏng rồi. Hắn đều có thể tưởng tượng đến tần trầm ở miêu già trái ôm phải ấp cảnh tượng. Đối thượng Hứa Giản ánh mắt, biết hắn nghĩ sai rồi. Tần trầm ra tiếng nhắc nhở. Người đã quên, ta từ trước đến nay không chịu tiểu động vật đãi thấy. Là một cái động vật ngại. Miêu già mười mấy chỉ miêu, nhưng lăng là không có một con nguyện ý gần tần trầm thân. Cho nên buổi chiều hai cái giờ thăm hỏi, hắn quang nhìn người chủ trì trái ôm phải ấp, còn có tranh sủng miêu chủ tử cọ nàng cẳng chân. Trái lại tần trầm, không ngừng trong lòng ngực trống rỗng, liền chung quanh cũng không một con chủ tử lâm hạnh, dùng cá khô cùng dinh dưỡng cao dụ hoặc cũng chưa dùng. Căn bản không miêu để ý đến hắn. Hai bên một đối lập. Có vẻ tần trầm càng thêm thảm. Lúc ấy người chủ trì thấy. Rất là kinh ngạc. Cố nén ý cười trêu ghẹo. Xem ra này đó miêu mễ đều biết nhà ngươi có miêu. Cho nên tị hiềm. Trong tiệm tất cả đều là lông xù xù mà chính mình liền miêu mau đều sờ không tới một cây. Tần trầm nghe xong người chủ trì nói. Chiều hắn kéo kéo khóe miệng. Có lẽ đi. Tần trầm đi miêu già một chuyến. Không loát đến miêu không nói còn chọc một thân vị. Làm hại Hứa Giản cho rằng hắn là cõng chính mình có khác tiểu yêu tinh. Mất nhiều hơn được. Hứa Giản nghe xong đều cảm thấy hắn thảm. Hiểu lầm giải trừ. Biết là chính mình tưởng nhiều sau Hứa Giản một lần nữa trở lại tần trầm bên người. Lông xù xù miêu mặt ở tần trầm mới vừa bị chính mình chụp một móng vuốt mu bàn tay thượng cọ cọ kỳ hào. Thấy hắn khoe mẽ gặp may bộ dáng. Tần trầm ra vẻ nghiêm túc. Ngươi hiểu lầm ta. Chẳng lẽ liền tưởng như vậy manh hỗn quá quan, là chính mình không phân xanh đỏ đen trắng loạn chụp mũ trước đây. Hứa Giản nghe xong nghĩ nghĩ, ngay sau đó ở Tần Trầm trên đùi đương trường cho hắn biểu diễn một cái miêu miêu lăn lộn. Theo sau dương mắt ba ba xem hắn, mềm như bông kêu, miêu, Hứa Giản, như vậy hành ba. Tần Trầm bị hắn manh đến tâm can run lên, biểu tình lại vẫn là banh, hỏi, cứ như vậy, Tần Trầm vốn dĩ chính là đậu Hứa Giản, mà Hứa Giản thực rõ ràng thật sự. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hắn bản mặt, chần chờ 2 giây sau vươn đầu lưỡi, ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng liếm, một chút, có điểm ngứa, Tần Trầm không banh trụ dơ lên khóe môi. Nhìn vẻ mặt lấy lòng Hứa Giản, bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài. Nếu ngươi hiện tại là nhân thân thì tốt rồi. Hứa Giản, thu hồi liếm mu bàn tay đầu lưỡi. Hứa Giản xoay người liền đi. Lưu manh, chiếm miệng tiện nghi Tần Trầm nhìn Hứa Giản phía sau vung vung cái đuôi cười. Hỏi, ngươi không xem tivi? Hứa Giản cũng không quay đầu lại mà miêu một tiếng. Kìa ý tứ, không nhìn, ngủ, Tần Trầm cười lắc đầu. Đóng tivi thời điểm đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo, loạn bước phi kiếm tuyển giác tiến vào kết thúc. Tiến tổ thời gian định ở 1 tháng 25, khoảng cách bắt đầu quay còn thừa không đến một vòng thời gian. Phan Mẫn nói loạn bước phi kiếm dự tính muốn chụp hơn 3 tháng. Để lại cho Hứa Giản Tần Trầm hai người nị oai thời gian không nhiều lắm. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm Tần Trầm nhận được một chiếc điện thoại. Chờ treo điện thoại sau hắn nhìn về phía Hứa Giản. Ngữ khí nghiêm túc. Phía trước cha Khương Lâm tà sự. Có kết quả. Hứa Giản chạy nhanh hỏi. Kết quả thế nào? Tần Trầm nhíu mày. Ở ngươi đi công viên đầm lầy kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đãi ở công ty không có rời đi quá. Hứa Giản nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết minh hắn chưa nói dối. Thật là ở trên mạng thấy ảnh chụp. Tần Trầm lại là lắc đầu. Hắn cho ta phát tin tức khi là buổi chiều 1:43. Nhưng là trên mạng xuất hiện ảnh chụp khi sớm nhất cũng ở 2:21. Cùng ngày Hứa Giản bị người qua đường chụp không ít ảnh chụp. Có mấy người đích xác đem ảnh chụp phát ở Weibo, diễn đàn chờ công cộng ngôi cao thượng. Chia sẻ chính mình hôm nay nhìn đến mỹ mạo béo miếu. Chính là bởi vì muốn tìm trên mạng lần đầu tiên xuất hiện Hứa Giản ảnh chụp là khi nào. Lượng công việc đại, cho nên mới trì hoãn lâu như vậy. Hứa Giản cân não nhất thời không chuyển qua tới. Có ý tứ gì? Tần Trầm chậm rãi mở miệng. Ý tứ là hắn không có khả năng là ở trên mạng thấy ảnh chụp. Hắn cho ta phát tin tức thời điểm. Trên mạng còn không có xuất hiện ngươi ngày đó ảnh chụp. Hứa Giản mông. Kia Khương Tổng đã không ra công ty. Lại không phải ở trên mạng thấy. Kia hắn ảnh chụp là nơi nào tới? Sau khi nói xong Hứa Giản nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu. Chẳng lẽ là những người khác chụp tư chia hắn? Tần Trầm nhíu mày. Cái này liền phải hỏi hắn chính mình. Hứa Giản nghe vậy xem hắn. Hỏi. Ngươi muốn đi hỏi Khương Tổng? Tần Trầm gật đầu. Có quyết định này. Ta tổng cảm thấy hắn che giấu chúng ta rất nhiều chuyện. Tần Trầm cảm thấy Khương Lâm tà người này càng người lộ ra cổ quái. Hứa Giản không cảm thấy Khương Lâm tà có vấn đề. Nhưng nếu Tần Trầm đều nói như vậy, hắn cũng liền gật đầu. Hành, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi. Mọi người đều là bằng hữu, cho nhau ngờ vực không tốt. Có vấn đề nói ra mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đúng rồi, nói xong Khương Lâm tà xong việc. Tần Trầm lại nghĩ tới một cái chuyện quan trọng. Ngẩng đầu xem Hứa Giản. Các ngươi lần này quay chụp nơi sân ở Bắc Lâm thì lúc này thật là Bắc Lâm nhất lãnh thời điểm. Ngươi đồng phục đủ sao? Hứa Giản, đủ. Ta chuẩn bị mang 2 kiện áo khoác 1 kiện áo lông vũ. Ở đoàn phim phần lớn thời gian xuyên đều là kịch phục. Xuyên Tư Phục cơ hội không nhiều lắm. Vừa nghe Hứa Giản lời này, Tần Trầm liền biết đây là một cái không ở phương Bắc mùa đông đãi quá người. Bắc Lâm mùa đông tuyết đọng có thể tới ngươi đầu gối. Ngươi này đó không đủ. Chờ ăn cơm ta mang ngươi đi ra ngoài mua điểm trang bị. Hứa Giản xua tay. Chấm, không cần mua. Lãnh ta nhiều mang vài món thì tốt rồi. Phía trước Tần Trầm cấp Hứa Giản mua một đống lớn quần áo. Xuân hạ thu đông bốn mùa đều có. Đủ hắn mặc tốt mấy năm. Tần Trầm nghe xong nhướng mày. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiết địa ủng ngươi có sao? Hứa Giản há mồm. A, không chờ Hứa Giản phản ứng lại đây. Tần Trầm giống báo đồ ăn danh dường như nói một đống đồ vật. Ấm bảo bảo. Thêm nhung thêm hậu dự âm y. Khăn quàng cổ bao tay nhĩ cháo. Thêm nhung trường vớ. Ấm lò sưởi tay túi chườm nóng. Phòng chống rét thương cao. Nghe được Hứa Giản sửng sốt, chờ Tần Trầm sau khi nói xong mới ấp úng mở miệng. Này, nhiều như vậy đồ vật sao? Biết đến cho rằng hắn là đi Bắc Lâm đóng phim, không biết còn tưởng rằng hắn là chuyển nhà. Tần Trầm vẻ mặt nghiêm túc mà xem hắn, dùng tiền bối miệng lưỡi nói. Tin tưởng ta, ngươi sẽ yêu cầu. Phương Bắc mùa đông nhiệt độ không khí thường xuyên âm. Phim trường nhưng không có máy sưởi. Có đoàn phim sẽ dắt điều hòa quản đưa gió nóng. Nhưng phần lớn dưới tình huống chống lạnh vẫn là toàn dựa một thân hạo nhiên chính khí cùng các loại giữ ấm thần khí. Tần Trầm đóng phim kinh nghiệm phong phú. Đối với hắn nói Hứa Giản tin tưởng không nghi ngờ. Vì thế ăn xong cơm trưa hai người liền lái xe ra cửa. Một giờ sau, thương trường nội, Hứa Giản ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mặt nhĩ cháo. Đảo mắt xem Tần Trầm, ngươi cảm thấy cái này hảo. Mang theo khẩu trang Tần Trầm nghe vậy gật đầu. Hỏi lại, không hảo sao? Hứa Giản nhìn Tần Trầm trong tay nhĩ cháo lâm vào trầm tư. Lông xù xù nhĩ cháo nhan sắc nhưng thật ra chung quy chung củ màu xám đậm. Chính là vấn đề liền ở chỗ. Này nhĩ cháo hai bên làm thành miêu mễ mặt tạo hình. Mặt trên còn các có hai chỉ lỗ tai. Thực đáng yêu tạo hình. Nhưng là hắn một đại nam nhân mang. Có thể hay không quá mức trang nộn bán manh. Hứa Giản không dám tưởng tượng chính mình đến lúc đó mang như vậy kawaii nhĩ gắn vào đoàn phim thoán cảnh tượng. Cho nên hắn chẳng những nội tâm là cự tuyệt. Liền ngoài miệng cũng là liên thanh từ chối. Không tốt lắm. Tần Trầm đem nhĩ cháo phóng Hứa Giản trước mặt so đo. Cười. Ta cảm thấy rất xứng ngươi. Thấy Tần Trầm thật muốn mua. Hứa Giản cân não xoay chuyển bay nhanh. Xem hắn. Ngươi thích cái này. Ta mua tới đưa ngươi. Sau đó về nhà mang cho ta xem. Tần Trầm lắc đầu. Ngươi mang. Đối diện 2 giây. Cuối cùng Hứa Giản đem miêu mễ nhĩ cháo từ Tần Trầm trong tay bắt lấy tới thả lại đi. Tùy tay cầm một cái thuần màu đen ném vào mua sắm xe. Nếu chúng ta đều không nghĩ mang. Vậy đừng mua. Tần Trầm lôi kéo Hứa Giản cánh tay bằng không hắn đi. Đem miêu mễ nhĩ cháo lại cầm lấy tới. Hạ thấp yêu cầu. Không mua cũng đúng. Vậy ngươi thí mang một chút làm ta quá xem qua nghiện. Hứa Giản bước chân một đốn, theo bản năng cự tuyệt, không được đi, nhiều người như vậy đâu. Tần Trầm nâng bước che ở Hứa Giản trước mặt, nhanh chóng đem nhĩ cháo cho hắn mang lên, đồng thời nói, yên tâm, ta chống đỡ, người khác nhìn không thấy. Hứa Giản tưởng đem nhĩ cháo bắt lấy tới động tác bởi vì Tần Trầm này một câu một đốn, nhìn lướt qua người chung quanh. Trong lòng trần chờ, không có gì người chú ý bọn họ. Tần Trầm yêu cầu lại không quá phận. Thí mang một chút mà thôi. Không có gì. Liền ở Hứa Giản rối rắm như vậy vài giây công phu, răng rắc vài tiếng lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Hắn định nhãn vừa thấy. Liền thấy chính cầm di động đối với hắn chụp. Hứa Giản, chạy nhanh đem quá mức đáng yêu nhĩ cháo gỡ xuống tới. Hứa Giản xem Tần Trầm. Ngươi làm gì? Mau xóa rớt. Quá cảm thấy thẹn. Tần Trầm ở trên di động nhanh chóng địa điểm vài cái. Đem điện thoại màn hình đối với Hứa Giản quơ quơ. Hướng hắn cười. Không xóa. Đẹp. Đường giấy dán tường. Hứa Giản tập trung nhìn vào. Liền thấy Tần Trầm giấy dán tường thượng. Hắn mang miêu mễ nhĩ cháo. Hai mắt vô thần vẻ mặt dại ra mà nhìn màn ảnh. Nhìn tựa như một cái ngốc tử chính mình. Hứa Giản, có một cái sẽ không chụp ảnh bạn trai là một loại cái dạng gì thể nghiệm? Hứa Giản đáp, tưởng đâm tường, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta 181 bị ngươi chụp thành 108. Tần Sạn phân quan, chúng ta đây một lần nữa tới mấy chương. Nơi này còn có tai mèo tai thỏ. Có điểm cảm mạo. Hôm nay liền trước như vậy. Tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon, cách chương.